Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 64, 64, chương 64 đế hoàng đều đến bán mặt mũi. Liên Thanh từ Mạch Á Nam trong miệng hiểu biết đến không ít về trang bị tri thức, nguyên lai vũ khí. Cũng phân 37 loại, đại phân loại phân, bình thường trang bị. Linh khí cùng tiên khí, Thánh Quỳnh Đại Lục thượng tiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà linh khí tắc phân 1 đến cửu tinh. Ngay sau đó chính là bình thường trang bị phân. Sản phẩm sơ chế, nửa tinh phẩm cùng tinh phẩm, tam đẳng cấp hạ lại ấn chất liệu phân chia ưu khuyết. Luyện chế bình thường trang bị tài liệu có hắc thiết, tinh cương, huyền thiết, bí bạc cùng trầm kim. Thấp kém nhất trang bị chính là dùng hắc thiết rèn ra sản phẩm sơ chế. Ở Liên Quốc, nếu có thể có được một kiện linh khí, liền sẽ bị dán lên cường giả nhãn. Bởi vì một kiện linh khí lực công kích, ít nhất đỉnh một cái tiên thiên chi cảnh võ tu giả. Tỷ tỷ, đan dược phường liền ở phía trước. Mấy ngày liền kiệt ngửa đầu trông thấy tỷ tỷ đang ngẩn người. Con tưởng rằng tỷ tỷ không có chú ý tới phía trước lộ ân. Thấy, Liên Thanh tầm mắt dừng ở Thiên Cơ Môn, đan dược phường trước. Theo sau thấp giọng ở Mạch Á Nam bên tai hỏi đến. Cái này Thiên Cơ Môn, là cái gì địa vị? Ngươi không biết, Mạch Á Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm Liên Thanh nghi hoặc khuôn mặt, Liên Thanh lắc lắc đầu. Nàng đối thế giới này không hiểu biết, mà nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có phương diện này thu thập, Thiên Cơ Môn là vang vọng toàn. Bộ Thánh Quỳnh Đại Lục chính phái tổ chức, mặc dù là hai đại đế quốc đế hoàng, cũng muốn cấp Thiên Cơ Môn môn chủ thi lễ đâu. Mạch Á Nam trong mắt lộ ra một phần sùng bái, Liên Thanh nghe nói Thiên Cơ Môn môn chủ liền đế hoàng đều sợ hắn, không cấm đối Thiên Cơ Môn hạ đan dược phường nhiều vài phần đánh giá, Thiên Cơ Môn chủ yếu bán đan. Ba người còn chưa đi đến đan dược phường trước. Liên Thanh hỏi lại một câu, Mạch Á Nam nhăn ở mày trầm tư. Theo sau đã gật đầu lại lắc đầu. Đại lục được hoan nghênh nhất đan dược phường xác thật là Thiên Cơ Môn hạ sản nghiệp. Nhưng Thiên Cơ Môn không chỉ có tổ chức đan dược phường. Môn hạ còn có trang bị quán cùng linh sủng cửa hàng. Đan dược, trang bị cùng linh sủng tam đại phụ trợ bảo bối. Thiên Cơ Môn đều nhập hành. Thánh Quỳnh Đại Lục Thượng. Vô luận là luyện đan sư, luyện khí sư hoặc là ngự thú sư, đều thực chịu tôn sùng. Khó trách liền hai đại đế quốc đế hoàng đều phải bán Thiên Cơ Môn vài phần mặt mũi. Thử nghĩ một chút từ Thiên Cơ Môn thảo đến chỗ tốt. Tuyệt đối được lợi không ít. Mặc dù chỉ là Thiên Cơ Môn tiểu giáo đồ, cũng chịu bá tánh tôn trọng. Mạch Á Nam còn không có gặp qua Thiên Cơ Môn người. Mà Thiên Cơ Môn hạ sản nghiệp nhưng đều là thuê tổ chức ngoại bá tánh trông giữ cửa hàng. Đều không phải là bên trong cánh cửa người, Liên Thanh hiểu Mạch Á Nam ý tứ. Hóa ra Thiên Cơ Môn liền tương đương với Liên Thanh ở 25 thế kỷ khi mạnh nhất dòng binh đoàn. Ba người đi vào đan dược phường, tiến lên nghênh đón Liên Thanh lại không phải điếm tiểu nhị. Mà là, bổn tiểu thư rốt cuộc chờ đến ngươi. Một người thân xuyên vàng nhạt sắc xiêm y, lớn lên tiểu gia bích ngọc cô nương đi đến Liên Thanh trước mặt. Ngươi là vị nào? Liên Thanh đầu óc tự động lọc dâu ria người. Sớm đã quên đi lên chào hỏi nữ nhân là ai, áo vàng cô nương xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Lấy lòng nói, quý nhân thật là nhiều quên sự. Bổn tiểu thư là ngươi lần trước tới bán đan dược, thu đi ngươi 300 viên hoàng long đan người mua. Liên Thanh chọn một chút nga mi, bổn không quan tâm bán cho đan dược phường đan dược bị ai tiếp nhận, nhưng kinh nhắc nhở. Liên Thanh nhớ tới trước mắt người là ai? Bất quá, nàng che ở Liên Thanh trước mặt, có phải hay không có điều đồ? Hoàng cô nương nếu không có việc gì, cũng đừng chống đỡ ta lộ. Liên Thanh lần đầu tiên thấy Hoàng cô nương liền không thích nàng. Mặc dù là lần thứ hai gặp nhau. Nên người đáng ghét vẫn là chán ghét, hoàng cô nương rõ ràng thầm giận. Người khác không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Liên Thanh lại bắt giữ tới rồi, nàng đôi tay đều nắm thành thiết quyền. Là tưởng đánh người đâu. Hết chương.